Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35. Chương 35: Quyên tặng. Tin tức mới nhất: như thế nào xảy ra tai nạn xe cộ chết. Sau đó phía dưới là tai nạn xe cộ hiện trường, một chút ảnh chụp. Ta dựa vào, thật đã chết rồi, thật xuống dưới bồi vợ con hắn đi. Không hổ là chúng ta sao chổi. Ai khi dễ hắn ai không may, hắn khi dễ ai ai không may. Theo bình luận không ngừng tăng trưởng, Trương Dương không may điểm số cũng đang không ngừng tăng trưởng. Tại không may điểm số đạt tới 2 vạn năm thời điểm tăng tốc bắt đầu chậm lại. Hơn nữa theo thời gian trôi qua tăng tốc bắt đầu biến càng ngày càng chậm. Xem ra này một chuyện tình nhiệt độ tạm thời đến đây chấm dứt. Dù sao đại đa số người đều chỉ là xem náo nhiệt mà thôi. Có thể có như vậy nhiều như vậy tín đồ đã rất tốt. Sau đó phải muốn đạt được càng nhiều không? May điểm chỉ có làm càng nổi danh người không may mới được. Trương Dương duỗi lưng một cái, cười nói, chuyện này trước hết có một kết thúc đi. Tiếp theo ta đến trước suy nghĩ một chút nên xử lý như thế nào này 200 vạn. Như thế nào người là chết, nhưng hắn tài khoản vẫn còn. Ta phải kịp thời đem số tiền kia lấy ra mới được. Vừa nghĩ tới chính mình sắp hàm ngư phiên thân, trở thành có được 200 vạn tiền mặt nhân sĩ thành công. Hương xa, mỹ nữ, rượu ngon, vẻn vẹn chỉ là ảo tưởng. Trương Dương liền chảy ra nước bọt, người liền chớ nằm mộng ban ngày. Hệ thống cấp Trương Dương vào đầu tạt một chậu nước lạnh. Ngươi bây giờ đen đủi vào đầu. Nếu là tùy tiện hoa này cách xù trên trời rơi xuống chi tài, sợ rằng sẽ vì ngươi đưa tới họa sát thân. Cái gì? Trương Dương đằng một chút từ trên ghế đứng lên, hoảng sợ nói, này 200 vạn tiền mặt ta không thể hoa. Ta đây muốn bọn chúng có làm được cái gì? Làm giấy vệ sinh à? Không không không, bất luận ngươi là dùng số tiền kia chùi đít vẫn là lò nấu rượu. Chỉ cần số tiền kia tại trên tay ngươi thời gian càng lâu, ngươi không may tỷ lệ liền sẽ càng lớn. Cho nên biện pháp tốt nhất liền là mau chóng đem số tiền kia chuyển tay ra ngoài. Vừa tiền tới tay, còn không có che nóng hổi liền phải bàn ra ngoài. Trương Dương trong lòng là một vạn cái không tình nguyện. Trầm tư một lát, Trương Dương đột nhiên nghĩ đến một ý kiến hay. Đúng rồi, ta là không thể dùng số tiền kia. Nhưng ta có thể đem số tiền kia đưa cho Tiểu Tịch hoặc là Vương Tỷ A. Từ các nàng thay ta đảm bảo. Ta muốn dùng thời điểm từ các nàng giúp ta hoa không được sao A. Trời ạ, ta chính là quá thông minh. Trương Dương không khỏi bị chính mình thông minh tài trí chiết phục. Tay nâng chán đầu ở quán internet cuồng tiếu lên. Uy, người kia có phải hay không phạm vào bệnh tâm thần? Không biết, dù sao cách xa hắn một chút chính là miễn cho bị hắn truyền nhiễm. Chỉ chốc lát, Trương Dương người chung quanh đều đổi được vị trí của hắn. Cười đủ chưa? Hệ thống thản nhiên nói. Chỉ sợ tiếp theo ta đến lại cho ngươi dội một chậu nước lạnh. Sao đồ chơi? Ngươi dùng nó chùi đít. Số tiền kia tác dụng tại cái mông của ngươi. Ngươi sẽ không may. Ngươi đem số tiền kia chuyển giao cho người khác để người khác thay ngươi chi phối. Chỉ cần các nàng dùng số tiền kia để ngươi trực tiếp được lợi, ngươi cũng sẽ không may. Nói một cách khác, chỉ cần số tiền kia có thể trực tiếp để ngươi được lợi, liền sẽ đề cao ngươi đen đủi. Nghe hệ thống một phen giải thích, Trương Dương lập tức nản lòng thoái chí. Móa nó, ngươi này đáng chết hệ thống có phải hay không có chủ tâm nhất định tài lộ của ta? Ngươi bây giờ đen đủi vào đầu. Nếu không có ta cái này không may hệ thống che chở ngươi, ngươi đã sớm chết 10 vạn 8 ngàn lần. Thao, tìm ngươi ý tứ này ta còn phải cảm ơn ngươi hay sao? Nộ khí vào đầu, Trương Dương căm giận một quyền đập vào trước mặt trên bàn phím. Uy, tiểu tử thối, ngươi làm gì đâu? Quản trị mạng chỉ vào Trương Dương nghiêm nghị quát lớn. Đây chính là quán net mới nhất phối trí lôi chuột bàn phím. 500 khối một cái đâu, đập bể phải bồi thường, nghe hiểu chưa? Ngươi nhìn, hệ thống cười ha ha, nói, ngươi đen đủi đã bắt đầu. May mắn như thế nào cho ngươi chính là 200 vạn mà không phải 2.000 vạn thậm chí 200 triệu. Bằng không ta cũng không bảo vệ được ngươi. Tại xử lý rơi số tiền kia trước đó. Không may hệ thống đều không thể bình thường dùng. Mẹ trái trứng, Trương Dương nhẫn nhịn một bụng hỏa. Vốn cho rằng cầm tới số tiền kia chính mình trong một khoảng thời gian liền có thể áo cơm không lo. Đều do cái này không may hệ thống. Đạp ngựa có tiền cũng không thể hoa, còn phải lấy lại ra ngoài 500. Đừng nói xấu ta có thể nghe được. Ta chính là chuyên môn nói cho ngươi nghe. Trương Dương ở trong lòng mắng thầm. Tiểu tử, ngươi có phải hay không kiếm chuyện? Một thân mỡ quản trị mạng lấy ra chính mình trên cánh tay phải hình xăm. Bước nhanh hướng về phía Trương Dương đi tới. Đập chúng ta bàn phím còn mắng chửi người. Không may hệ thống hiện tại không cách nào bình thường dùng. Trương Dương căn bản không phải cái này quản trị mạng đối thủ. Thật xin lỗi, ta nói không phải ngươi. Trương Dương vội vàng từ trong túi lấy ra 500 khối tiền đưa cho quản trị mạng, sau đó bước nhanh rời đi quán nét. Số tiền kia ta không thể hoa, ta cũng không thể để người khác thay ta hoa. Ta đây ném đi nó còn không được à? Tất nhiên có thể, Trương Dương hừ lạnh một tiếng, đem chi phiếu vò thành một cục, vừa định ném vào thùng rác, cánh tay lại ở giữa không trung lại ngừng lại. Mẹ đây chính là 200 vạn a. Trương Dương trước 25 năm đều chưa từng gặp qua nhiều như vậy tiền. Thật cứ như vậy ném đi, Trương Dương vẫn là rất không nỡ. Ngay tại Trương Dương do dự thời khắc, một con chim sẻ theo Trương Dương trên đầu bay qua, một đám phân chim rơi vào đầu vai của hắn. Ta khuyên ngươi tốt nhất nhanh làm quyết định, lại mang xuống, lần sau rơi ở trên thân thể ngươi nhưng cũng không phải là phân chim nhỏ như vậy khoa nhi đồ vật. Không thể để cho ta trực tiếp được lợi. Trương Dương trầm tư một lát, đột nhiên nghĩ đến một ý kiến hay. Đúng rồi. Ta đem số tiền kia quyên ra ngoài không liền thành a? Sẽ không để cho ta trực tiếp được lợi, còn có thể làm ta kiếm được thanh danh, là cái biện pháp có thể thử một lần. Hệ thống nhàn nhạt đáp lại nói, bất quá ngươi phải suy nghĩ kỹ, cục cảnh sát đám người kia thế nhưng là vẫn đang ngó chừng ngươi. Ngươi chính là một cái nghèo điều ti, đột nhiên đại thủ bút quyên ra 200 vạn. Kia bang cảnh sát khẳng định sẽ hoài nghi ngươi số tiền kia đến tột cùng là theo từ đâu tới. Ngược lại thời điểm biệt danh khí không có kiếm được, chính mình đi vào trước ngồi xổm. Móa, ta làm sao đáng như vậy bức? Trương Dương ngửa mặt lên trời thét dài nói. Khổ bức, Trương Dương đột nhiên linh cơ khẽ động. Đúng rồi, ta có thể dùng tên giả khổ bức đem số tiền kia quyên ra ngoài. Người khác hỏi tới ta liền chết, không thừa nhận. Lúc nào đen đủi biến mất ta tại tuyên bố ta chính là khổ bức. Tên kia lợi không trả cuồn cuộn mà đến. Ngươi trí lực so đi qua có rõ rệt đề cao. Ta rất xem trọng ngươi. Đang nói, đối diện bị gió thổi đến một tờ báo đập phải Trương Dương trên mặt. Trương Dương đem báo chí lấy xuống xem xét. Một nhóm dễ thấy tiêu đề xuất hiện ở trước mắt của hắn. Thành Trung thôn Hướng Dương tiểu học bởi vì tài chính không đủ đối mặt đóng cửa. Mấy trăm tên hài tử đối mặt thất học nguy hiểm. Tốt, vậy quyên cấp này sở tiểu học đi. Sáng ngày hôm sau, Thành Trung thôn Hướng Dương tiểu học trong phòng làm việc của hiệu trường. Ta rõ ràng, có thể lên đầu không cho cấp phát ta cũng không có cách nào a. Phiền phức ngài lại dàn xếp ta một đoạn thời gian. Huy, trường học thở dài một tiếng. Cúp điện thoại, bọn nhỏ, là ta có lỗi với ngươi a. Hiệu trưởng che mặt mà khóc. Lúc này, một người trung niên nữ lão sư gõ văn phòng cửa lớn. Mời đến, hiệu trưởng vội vàng lau khô nước mắt, đưa lưng về phía cửa phòng nói. Hiệu trưởng tiên sinh. Phòng thường trực có ngài bưu phẩm, cũng không nặng lắm, ta ta thay ngươi mang lên. Bưu phẩm, hiệu trưởng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, ta gần nhất không có mua hàng online à, là ai cho ta bưu đến? Không biết, nữ lão sư lắc đầu, ký tên liền viết khổ bức hai chữ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.